Chương 256, Huyễn Chủng. Hai vị đại nhân, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu gia sững sờ một chút, vội vàng cười nói. Vấn đề này hẳn là chúng ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu gia. Ta không gặp một viên đồng tiền, thả đường liền đến nơi này tìm xem. Tiểu gia trong mắt mang theo ý sợ hãi, no y ngươi nói láo, chúng ta trông thấy ngươi tiến điền phong nhà. Lý Cửu Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu gia con mắt xem xét xung quanh, trên mặt hắn ý sợ hãi dần dần lui, xem ra hai người các ngươi theo dõi ta. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt trong lòng giật mình, cái này cùng bọn hắn thương lượng xong có chút khác biệt, bọn hắn vốn đang coi là tiểu gia sẽ một mực chống chế không chịu thừa nhận, kết quả hiện tại có thừa nhận xu thế. Ngươi là quái gì? Chu Phàm sắc mặt rét run, tay của hắn đặt ở trên chuôi đao. Tại không biết cái này quái gì thực lực trước, vẫn là cẩn thận một chút càng thêm phù hợp. Lúc đầu chỉ là nghĩ lừa hắn một chút, nhưng cái này quái dị dám trực tiếp thừa nhận, sự tình liền có chút khác thường. Không nghĩ tới vẫn là để các ngươi phát hiện. Tiểu gia có chút tiếc nuối thở dài, đều do cái kia ngu xuẩn quái dị, nhập thân vào ta đồng thuộc trên thân. Ngươi là sợ hắn liên lụy ngươi, ngươi mới đi báo cáo hắn. Chu Phàm hướng Lý Cửu Nguyệt đánh một cái ánh mắt. Đúng nha. Bằng không các ngươi nghĩ sao ta thân ở quái dị tâm hướng nhân loại các ngươi sao? Tiểu gia trên mặt lộ ra mỉm cười vẻ mặt. Ngay tại tiểu gia trên mặt lộ ra mỉm cười nháy mắt, Chu Phàm đao đã ra khỏi vỏ vỗ tới. Đao của hắn đã sớm sớm phụ bên trên hai đạo tiểu diễm phù, xích hồng thân đao chỉ là trong chớp mắt liền đến tiểu gia trước người. Chỉ là tiểu gia thân thể bỗng nhiên vặn vẹo co lại thành một đoàn trở nên mở đi, đao rơi xuống chạm tại không trung. Tiểu gia không gặp. Chu Phàm đồng tử hơi co lại, cổ tay của hắn lắc một cái, trước người bổ ngang một chút, vạch ra một đầu vòng tròn hình dáng đao quang. Chu Phàm làm như vậy làm dự phòng nhận biến mất tiểu gia công kích, chỉ là đao cũng không có chém trúng bất kỳ vật gì. Là nhân mị bên trong huyễn chủng. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt ngưng lại, trong tay hắn hoàng kim trường kiếm cũng đã ra khỏi vỏ, không nghĩ tới thiên lương thành thế mà vẫn tồn tại nhân mị huyễn chủng. Nhân mị huyễn chủng có được vặn vẹo thân thể giấu kín tại không khí năng lực. Ở phía trên, Chu Phàm bốn phía liếc nhìn, rốt cục phát hiện tiểu gia đứng tại trên góc phòng. Tiểu gia nhìn xem Chu Phàm hai người cười nói, không nên coi thường ta, nếu như là cái kia ba vị tứ an xử ta hoặc là sẽ kiêng kỵ, về phần các ngươi, nghĩ bắt ta hoặc giết ta đều là không thể nào. Nói xong, đứa trẻ thân ảnh tại bất tỉnh hoàng dương khúc xạ ánh sáng xuống chậm rãi tiêu tán, chỉ là lưu lại một trận nhàn nhạt tiếng cười. Nhân mị huyễn chủng, bọn hắn thực lực khả năng không mạnh. Nhưng có huyễn hóa tại không khí năng lực, nhìn cái này huyễn chủng, thực lực của hắn khả năng không cao, bất quá hắn dựa vào trời sinh huyễn hóa năng lực, chúng ta xác thực khó mà giết chết nó, trừ phi chúng ta có thể đạt tới tốc độ đoạn, mới có thể đuổi theo hắn huyễn hóa di động năng lực. Lý Cửu Nguyệt thở dài nói, Chu Phàm thu đao vào vỏ, hắn có chút nhíu mày nói, chỉ có thể hướng Nghi Loan Ti báo cáo, từ Nghi Loan Ti ý nghĩ giải quyết. Nói là nói như vậy, bất quá Chu Phàm đã không ôm hy vọng. Cái kia nhân mị huyễn chủng tại thân phận bại lộ sau không phải chạy ra thiên lương thành liền là sẽ thay mới thân phận ẩn nút xuống dưới dạng này quái dị xác thực rất là khó giải quyết. Cho đến cuối cùng một sợi chỉ riêng biến mất trong đêm tối lúc, đứa trẻ theo nóc nhà bên trên nhảy xuống, rơi xuống đông phường một tòa phòng trước, trong mắt của hắn tản mát ra u bạch quang hoàn xem bốn phía một cái, mới đẩy cửa ra đi vào. Ngươi vì cái gì loại thời điểm này tới đây? Ngươi không phải hẳn là trở lại ký chủ trong nhà sao? Trong phòng trong bóng tối truyền đến nữ tử thanh âm. Thân phận của ta bại lộ, ký chủ nhà không thể lại đi. Đứa trẻ thở dài, lúc đầu coi là thuận lợi giải quyết cái kia không tuân theo quy củ quái dị, liền có thể bình yên ẩn phục xuống, uống từng ngụm lớn ma u người miệng lớn ăn thịt người, kết quả bị một đôi người mới lực sĩ chọc thủng. Hi hi. Vậy ngươi thật đúng là thật xui xẻo, chỉ có thể ý nghĩ đổi thân phận, ta chỗ này cũng không dám thu lưu ngươi quá lâu, những cái kia lực sĩ dò xét quyệt viên cả ngày giống cẩu tử đồng dạng tán loạn, ngươi sẽ đem ta cu nở dê dính liễu vào, nếu là ngươi tìm không thấy thích hợp ký chủ, chỉ có thể trở lại mật đạo trốn tránh. Nữ tử cười một tiếng nói, ta minh bạch. Đứa trẻ thanh âm có chút nặng nề, chỉ là vì cái gì trong thành gần nhất xuất hiện nhiều như vậy loạn thất bát tao quái gì? Mật đạo nắm giữ tại chúng ta trí quyệt trong tay, những cái kia trí lực quá thấp cùng nhân cách không vào quái dị từ đâu tới, nếu không phải những này loạn thất bát tao quỷ đồ vật, ta làm sao lại bị nhìn thấu? Đứa trẻ có chút oán hận nói. Ai biết được những cái kia ngốc nghếch quái dị quá đáng ghét, không giống chúng ta theo quy củ cẩn thận kiếm ăn, luôn tùy ý phá hư quy củ, theo chân chúng nó cũng vô pháp giao lưu, không cẩn thận liền sẽ bị cuốn đi vào. Nữ tử yếu ớt thở dài. DNG, nghe nói Vô Nhãn bị Yến Quy Lai giết. Nữ tử bỗng nhiên thay cái chủ để nói. Cái gì chuyện khi nào? Đứa trẻ kinh ngạc thanh âm từ trong bóng tối vang lên. Hai cái quái dị xì xào bàn tán trao đổi. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt chạy về Nghi Loan Ti phủ đem chuyện này báo cáo về sau, mới xem như chân chính hạ trị. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đều ở tại Tây Phường, xem như tiện đường, Chu Phàm phòng ở Tây Phường biên giới, hắn ở đây cùng Lý Cửu Nguyệt tách ra, ai về nhà nấy. Lý Lương Thái tại trong sảnh đứng ngồi không yên, cho đến nghe được hạ nhân bẩm báo nói Lý Cửu Nguyệt trở về, hắn mới vội vàng bước nhanh đi ra trong sảnh, vừa lúc nhìn thấy đi tới Lý Cửu Nguyệt. Hắn mặt lộ cung kính hô, đại lý Cửu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, Lý Lương Thái phía sau nhân chữ gắng gượng nuốt trở về, hắn sửa lời nói, hiền chết, ngươi cuối cùng trở về, cả ngày hôm nay khá tốt sao? Lý Lương Thái đối cái này từ bên ngoài mà đến thiếu niên, trong lòng rất là cảnh giác, bất quá đồng. Dạng đối Lý Cửu Nguyệt đi làm lực sĩ một chuyện cu nở dê rất lo lắng. Lúc đầu buổi sáng hôm nay hắn còn đề nghị, để Lý Cửu Nguyệt mang lên trong phủ tất cả võ giả. Dạng này coi như gặp gỡ cường đại quái dị, cũng có thể bảo vệ hắn một vòng toàn bộ. Nếu không Lý Cửu Nguyệt nếu là tại Thiên Lương Thành xảy ra chuyện, hắn cả một nhà chỉ sợ cũng đến đi theo gặp nạn. Thúc phụ không cần lo lắng, hôm nay rất tốt. Lý Cửu Nguyệt cười cười nói. Vậy là tốt rồi, ta để người chuẩn bị tốt thịt rượu. Lý Lương Thái một mặt ân cần nói. Thúc phụ quá khách khí, về sau chỉ cần chuẩn bị một chút đồ ăn thường ngày liền tốt. Lý Cửu Nguyệt lắc đầu nói. À, DNG, ta vì cái gì chưa thấy qua thúc phụ? Người nhà Lý Lương Thái sắc mặt cứng đờ, đó là bởi vì hắn đem người nhà đều giấu đi, nhất là mấy cái kia mỹ lệ thiếp thất, hắn sợ Lý Cửu Nguyệt nhất thời hứng khởi, xuất hiện cưỡng bức hắn thiếp thất cầu huyết sự tình, đến lúc đó để hắn như thế nào cho phải? A, ta để bọn hắn theo một cái khác viện lạc ra vào, sợ quấy rầy hiền chết. Lý Lương Thái nghĩ là nghĩ như vậy, trong miệng vội vàng giải thích nói, Lý gia đại viện rất lớn. Riêng là tầng ngoài cùng ra vào cửa chính liền có ba cái. Như vậy sao được? Lý Cửu Nguyệt mặt lộ bất mãn vẻ mặt, ta là cháu ngươi, để những cái kia mỹ lệ thẩm thẩm tới ta gặp một lần, ta nghĩ kính một chút rượu cho các vị thẩm thẩm, tận một chút hậu bối vốn có lễ nghi. Lý Lương Thái hai tay lắc một cái, hắn gương mặt kia lại cười đến giống như như hoa, vậy ta để người đi go y bo nở na nở dê tới, đều là một chút thị thiếp, nếu là hiền chất không chê, coi trọng cái nào cứ việc nói. Toàn bộ mang về thay hiền chất làm ấm giường cũng là vận khí của các nàng. Thúc phụ thực ra ta chỉ là nói đùa, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì?